Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu, quyển 3 chương 136, góc truyện audio.com. Lúc trước hắn do dự không đáp lại cũng là vì một trong những nguyên nhân này, xung quanh liên lụy rất nhiều người nhiều việc cắn biết An Lăng Vương luôn luôn chú ý đường đi của hắn và Hách Cửu Tiêu Hoa Nam ẩn chắp tay sau lưng, không ngừng đi qua đi lại trong phòng. Lần này An Lăng Vương vì sao lại nói phá chuyện này, Hách Cửu Tiêu và ngươi lục đục đối với hắn cũng không có gì tốt. Bởi vì Thái Tử, Hách Thiên Thần đã sớm nghĩ tới sự liên hệ trong đó. Thủ hạ của Thái Tử là Du Mật Sứ từng nhờ ta tìm kiếm một vật, chắc là An Lăng Vương đã biết, sợ ta cùng Thái Tử âm thầm có mưu đồ bí mật cho nên mới cố ý cảnh cáo ta. Chấm, hắn cảnh cáo hoàn toàn phản hiệu quả, ta thấy hắn ắt hẳn đang hối hận muốn chết. Nghĩ đến khả năng phản ứng của An Lăng Vương, Hoa Nam ẩn bắt đầu cười khẽ, rồi dần dần cười rộ lên, sau đó thì dừng lại. Bây giờ thì ta đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng Hách Cửu Tiêu không biết ngươi dự định làm thế nào. Nếu Hách Thiên Thần tính chấm dứt tình cảm với Hách Cửu Tiêu thì thật ra bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, nhưng nếu hắn đã nghĩ ra điểm này thì Hách Thiên Thần làm sao lại không nghĩ ra. Do dự một chút cuối cùng Hoa Nam ẩn cũng không mở lời. Trong thư phòng không còn tiếng vang nào khác, Hách Thiên Thần ngồi trên ghế nhìn xuống những trang giấy ngổn ngang dưới mặt đất, nhìn xuống vết mực loang lổ trên y mệ, rất lâu sau cũng không trả lời. Ngươi quay về đi, đến khi hắn mở miệng thì người bên ngoài không thể phân biệt được tâm tư trong ngữ điệu của hắn. Không ai có thể biết được hắn sẽ giải thích với Hách Cửu Tiêu, hay là vứt bỏ thứ tình cảm không nên có. Hoa Nam ẩn chỉ có thể quay về, hôm nay Hách Thiên Thần tâm sự với hắn nhiều như vậy đã là rất hiếm thấy, người như Hách Thiên Thần vốn không bao giờ nói ra những lời này với kẻ khác, lại càng không mất tự chủ mà vỗ bàn hét lớn, nếu sự tình không liên quan đến Hách Cửu thì Hách Thiên Thần vĩnh viễn sẽ không luống cuống như vậy. Mặt trời lặn về hướng Tây, màn đêm dần dần buông xuống. Hách Thiên Thần bất động ngồi trên ghế, mặc cho cảm giác mát lạnh như mặt nước của ngày mùa thu chậm rãi xâm nhập luồn vào toàn bộ thư phòng. Sợi tóc mang theo hương thơm của khiên tâm thảo đang phất phơ trong gió, đó là hương khí truyền đến từ trên người của hắn. Cúi đầu nhìn chiếc túi hương dắt bên thắt lưng, nhẹ nhàng cầm lên, ánh mắt cố định nhìn vào nó. Khiên tâm, nếu lúc trước không phải bị Hách Cửu Tiêu tác động tâm tư, thì hôm nay hắn làm sao lại ra nông nỗi này? Nhất báo hoàn nhất báo. Hắn vẫn chưa bao giờ quên cái cảm giác mà hắn biết được Hách Cửu Tiêu giấu giếm và lừa gạt hắn, nay hai người hoán chỗ cho nhau, tình hình thậm chí còn nghiêm trọng hơn, hắn không biết Hách Cửu Tiêu sẽ làm thế nào, cũng không biết mình phải giải thích ra sao. Lúc trước quả thật hắn đã từng có suy nghĩ như thế, chẳng qua sau này sự tình vượt quá sự khống chế của hắn. Hắn thật sự chưa từng nghĩ tới, hắn lại nảy sinh tình ý với ca ca của mình như vậy. Lời nói của Hoa Nam ẩn tuy khó nghe nhưng là sự thật, Hách Cửu Tiêu lúc ấy rời đi là điều phải làm, không ai có thể chịu được khi bị người thân nhất của mình lừa gạt, càng không thể chấp nhận bị phụ tình bạc nghĩa như thế. Cửu Tiêu, ắt hẳn ngươi cho rằng ta đã phụ ngươi, lừa ngươi, ta cũng từng muốn lừa ngươi, nhưng ta chưa bao giờ muốn phụ ngươi. Ta có thể lừa người khác nhưng ta sẽ không bao giờ lừa chính mình. Góc truyện audio.com. Vô thức đưa tay đến bên gáy, vết thương chúng tên trước kia đã lành lặn, chỉ có đầu ngón tay mơn trớn mới có thể cảm giác được sự tồn tại của nó, làm cho hắn nhớ lại tình cảnh điên cuồng trong mật thất, hình ảnh Hách Cửu Tiêu trong sơn động bất chấp ánh mắt của kẻ khác mà thay hắn hút ra máu độc. Ngược dòng dĩ vãng, từ khi bọn hắn nhận thức rồi hiểu nhau cũng đã quá nửa năm. Nửa năm qua, hắn vẫn nhớ như in mỗi một chuyện đã từng xảy ra giữa bọn hắn, cắn răng rồi thở dài một hơi, túi hương bị siết chặt trong tay, cho đến khi các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch, Hách Thiên Thần vẫn không buông ra. Hắn nhớ đến câu nói trước kia của Hách Cửu Tiêu, ngươi tin ta, ta cũng tin ngươi. Ngươi tin ta, ta cũng tin ngươi. Cửu Tiêu, chẳng lẽ ngươi thật sự đã quên những lời này? Vì sao ngay cả một cơ hội giải thích cũng không hề cho hắn, chẳng lẽ lời nói của An Lăng Vương càng đáng tin hơn hắn hay sao? Hay là phản ứng của hắn vào ngày đó đã chứng minh An Lăng Vương không hề nói dối, làm cho Hách Cửu Tiêu lãnh tâm đối với hắn. Cho dù ta thật sự lừa ngươi, ngươi cứ như vậy mà buông tay. Ngày đó vô luận như thế nào cũng không chịu buông tha, người nam nhân dùng hết các loại thủ đoạn để bắt hắn đáp lại, thật sự cứ như vậy mà buông tay. Hách Cửu Tiêu không muốn nhìn thấy hắn, cho dù hắn đang ở bên ngoài Hách Cốc. Ngay cả một chữ giải thích mà Hách Cửu Tiêu cũng không nguyện ý lắng nghe. Hách Thiên Thần chậm rãi buông tay ra, túi hương từ trong tay hạ xuống thắt lưng của hắn, hai tay vùi vào đầu của mình, lại thở dài một hơi, hắn vì Thiên Cơ Các mà hao hết tâm lực, kết quả là ngoại trừ Thiên Cơ Các, hắn chỉ còn hai bàn tay trắng, còn người nam nhân vây hãm hắn vào hoàn cảnh này lại quay lưng mà đi. Hách Cửu Tiêu, Hách Cửu Tiêu, nguyên lai ngươi nói tin ta bất quá chỉ là một lời nói mà thôi. Bàn tay siết chặt góc bàn nổi lên gân xanh. Ầm, một tiếng vang lên, góc bàn vỡ vụn, Hách Thiên Thần hơi thoáng cười khổ, sắc mặt dần dần trầm xuống, ánh mắt trong bóng đêm sâu thẳm như đại dương, lại giống như đang bị thiêu đốt, bốc lên những cơn sóng nhiệt cuồn cuộn. Mấy ngày sau, trong thư phòng vẫn thật yên lặng, Hách Thiên Thần ngồi trước bàn, rất ít khi rời đi. Thiên Cơ Các thiếu Hách Thiên Thần, có rất nhiều sự vụ chồng chất, những việc mà Tử Diễm không thể làm chủ đều phải giao cho hắn xem qua, người của các phân đà cũng thường xuyên vào các để cầu kiến. Còn có sự tình ở Ngọc Điền Sơn đang gây nên sóng gió trên giang hồ, lời thị phi đồn đãi ở khắp nơi, nói rằng Thiên Cơ Các trở thành tay sai của triều đình. Cùng lúc đó, một tin đồn khác về Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu cũng dần dần nổi lên. Đối với việc này thì Hách Thiên Thần không bận tâm, không có người nào hỏi trực tiếp, hắn cũng không có công phu đi để ý, bây giờ những lời này đối với hắn giống như đang châm chọc. Gần nửa tháng trôi qua, Hách Cửu Tiêu vẫn không xuất hiện, thậm chí không hề sai người truyền đến dù chỉ một chữ. Thật giống như hết thảy đã chấm dứt, thiếu gia, Tiểu Trúc đứng bên cạnh khẽ gọi, gọi về tâm tư không biết đang lạc đến nơi nào của Hách Thiên Thần. Chuyện gì, ồ, lâu rồi mới thấy em ô xin hờ này. Gần đây hắn rất ít nói, Tiểu Trúc không khỏi có một chút sợ hãi, không dám tùy tiện như lúc trước, nghe như vậy liền cúi đầu thấp giọng nói. Thiếu gia tính khi nào thì dùng bữa, ta gọi người đi chuẩn bị, đã đến buổi tối, ngay cả ngọ thiện mà thiếu gia vẫn chưa nếm qua. Góc truyện audio.com. Nhìn ra ngoài cửa sổ, lại là ban đêm, trước mắt là tư liệu mà mật thám ở khắp nơi trình lên, Hách Thiên Thần buông bút xuống. Bưng tới đi, lại dùng bữa ở thư phòng. Tiểu Trúc kinh ngạc ngẩng đầu, đây là lần thứ mấy rồi, ngay cả phòng ngủ mà thiếu gia cũng chưa từng ghé qua, mỗi lần tiến vào đều nhìn thấy một bóng người ngồi thẳng trước án thư, hắn không biết thiếu gia ngủ vào lúc nào, thiếu gia cũng chỉ phái hắn thu dọn phòng nghỉ trong thư phòng vài lần. Nhiều ngày như vậy mà chỉ thu dọn vài lần, chẳng lẽ thiếu gia căn bản không nghỉ ngơi, còn thất thần làm cái gì? Lời nói của Hách Thiên Thần làm Tiểu Trúc bừng tỉnh, hắn vội vàng gật đầu rồi bước ra ngoài, không dám nhiều lời. Chờ đến khi Tiểu Trúc bưng thức ăn tiến vào, nam nhân ngồi phía sau án thư vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước. Hắn ngồi ở nơi đó, nhưng ánh mắt không còn đặt lên tư liệu hồ sơ ở trước mặt mà dường như đang xuyên thấu ánh sáng trong phòng để nhìn về nơi phương xa. Trong phòng có vài ngọn đèn dầu, ánh đèn mờ nhạt, ngoài cửa sổ thoang thoảng thổi vào những cơn gió thu se lạnh, làm cho y mệ màu thanh lam khẽ lay động, ánh mắt của hắn cũng giống như cơn gió bên ngoài cửa sổ. Tiểu Trúc không thể hình dung đó là cảm giác gì, cũng không biết phải dùng ngôn từ như thế nào để miêu tả, hắn không hiểu cái gì gọi là tịch mịch, hắn chỉ cảm thấy giờ khắc này thiếu gia xem ra rất đáng sợ, nhưng lại có một chút gì đó khiến lòng người chua xót. Cẩn thận bước qua, tận lực không làm phiền Hách Thiên Thần, thức ăn được đặt trên bàn, lúc này Tiểu Trúc mới dám mở miệng. Thiếu gia, dùng bữa. Ừm, phất y mệ để Tiểu Trúc lui xuống, Hách Thiên Thần thản nhiên nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu. Xá Kỷ, đi điều tra những lời thị phi gần đây bắt nguồn từ nơi nào. Ở ngoài cửa canh gác, Xá Kỷ bỗng nhiên nghe được lời nói truyền ra từ trong phòng, hắn khom người trước cửa. Dạ, hắn không cần nhìn vào bên trong thì cũng biết thức ăn mà Tiểu Trúc bưng tới sẽ nguội lạnh, trong thư phòng chỉ có âm thanh lật giấy không ngừng vang lên. Không biết đây là ngày thứ mấy mà các chủ cơ hồ không ăn không ngủ, liên tục xử lý sự vụ trong các. Vốn có rất nhiều chuyện không cần thiết phải lập tức xử lý, nhưng người nam nhân bên trong vẫn kiên trì làm như vậy, tựa hồ muốn dùng bận rộn để khiến bản thân mình lãng quên điều gì đó, hoặc giống như đang muốn xoay chuyển thế cục, thay đổi tất cả, đem hết thảy các vấn đề đều cân nhắc an bài ổn thỏa. Các chủ là người, không phải thần tiên. Nếu cứ như vậy thì các chủ sẽ như thế nào? Thiên Cơ Các gặp họa ngoại xâm, tựa hồ có người âm thầm cố ý nhắm vào, nơi nơi đồn đãi những điều bất lợi cho bọn họ, việc này cũng không đáng là gì, việc khiến bọn họ lo lắng chính là nội ưu. Nội ưu lại chính là các chủ của bọn họ, cứ tiếp diễn như vậy, cho dù Thiên Cơ Các không suy sụp thì các chủ cũng sẽ kiệt lực, một khi hắn suy sụp thì Thiên Cơ Các cũng kết thúc. Vong Sinh và Xá Kỳ đều rõ điểm này, nhưng không có ai có biện pháp. Hách Thiên Thần vẫn xử lý sự vụ một cách lãnh tĩnh quyết đoán, không hề do dự, mặc kệ có bao nhiêu người tới cửa gây sự cũng chưa có thể làm cho hắn dao động dù chỉ nửa phần. Đàn y công tử vẫn là đàn y công tử. Góc truyện audio.com. Phân tranh trên giang hồ ngấm ngầm nổi dậy, Thiên Cơ Các đứng mũi chịu sào, triều đình lại xảy ra chuyện, đương kim hoàng thượng Thuận Đức Đế bệnh nặng triền miên đã lâu ngày, nghe nói gần đây thân thể càng suy nhược, đây là những gì dân gian đang lưu truyền. Chiếu theo lý thì ngai vàng sẽ truyền cho thái tử, nhưng thái tử từ trước cho đến nay không quan tâm đến chuyện triều chính, không muốn can thiệp vào chuyện quốc sự, ngược lại nhị hoàng tử lại mưu cầu địa vị, người nào cũng biết đây không phải là chuyện tốt. Thời thế bắt đầu hỗn loạn, Hách Thiên Thần đã sớm phát hiện từ lúc trước, hôm nay cục diện đổ dồn vào trước mắt. Từ Hồng Nhan đến Hỏa Lôi Sơn Trang, rồi đến Ngọc Điền Sơn, vô hình chung có người đem hết thảy những điều này kéo lại cùng nhau, tự dưng nhớ đến lời cảnh cáo của Mục Thịnh, sau đó nghĩ đến yêu hồ tộc còn có Hách Cửu Tiêu. Để bút lên trang giấy, Hách Thiên Thần viết xong chữ cuối cùng, đem hồ sơ văn kiện khép lại. Người đâu, phân phó xuống dưới, chuẩn bị ngựa. Lúc này, Xá Kỳ kêu lên sợ hãi. Trời đã tối, các chủ muốn đi đâu? Hách Cốc chậm rãi đứng dậy, Hách Thiên Thần xoay người nhìn về một phương hướng ngoài cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, khóe miệng nhếch lên một đường cong kiên nghị, trong bóng đêm, đôi mắt thâm thúy như ánh sao lấp lánh. Vất vả đến hôm nay là vì giờ khắc này. Là Hách Cửu Tiêu làm cho hắn lâm vào hoàn cảnh như vậy, là Hách Cửu Tiêu làm cho hắn vứt đi hết thảy, tổn hại luân thường đạo lý mà nảy sinh tình cảm với ca ca của mình, bất luận là Hách Cửu Tiêu hận hắn hay oán hắn, hắn cần phải đem sự tình nói cho rõ ràng, hắn không dễ dàng buông tha cho Hách Cửu Tiêu rời đi như vậy. Cửu Tiêu, bây giờ là ta đến chói tay ngươi đừng mơ tưởng có thể buông ra. Cách chương.